đợi tới lúc ta với Bắc Đẩu Tinh Quân giao thủ, ngươi bất ngờ chen vào, bắt trước phiên thiên ấn công kích Bắc Đẩu Tinh Quân, hắn sẽ tưởng lầm ngươi là Quảng Thành Thiên Tôn. Tới lúc đó, ta có thể thừa cơ đánh hắn bị thương, buộc hắn và Tây Vương Mẫu phải thối lui. Người của Tiên Tích và Thần Thoại đều đeo mặt nạ, nên mặt thật thế nào chẳng ai hay, rất dễ tưởng lầm Mạnh Kỳ là mặt thật của Quảng Thành Thiên Tôn. Thì ra phiên thiên ấn không chỉ là pháp bảo, mà còn là trường pháp A. Quả nhiên cần phải mạo hiểm một chút. Mạnh Kỳ đăm chiêu. Bích Hà Nguyên Quân nói tiếp, nếu bị Bắc Đẩu Tinh Quân nhìn thấu, dù ta không địch lại cũng vẫn đủ sức che chở cho các người rời đi. Điểm thiện công do nhiệm vụ thất bại của các ngươi Tiên Tích chúng ta sẽ chịu thay. Trung quy Tây Vương Mẫu chỉ là tân tấn giả. Chỉ cần Bích Hà Nguyên Quân đánh Bắc Đẩu Tinh Quân bị thương là đám Mạnh Kỳ có thể thong dong rút lui khỏi đó. Bích Hà Nguyên Quân tốt xấu gì cũng là ngoại cảnh chính quy, không có gì phải sợ. Nếu thành công, chúng ta lập tức tiến vào ma giới. Chúng ta phân ra đi giết tà ma, gom đủ ma tinh. Sau đó các ngươi từ trong đánh nổ thông đạo, khiến Thần Thoại không thể vào được nữa. Bích Hà Nguyên Quân nói nốt. Đám Mạnh Kỳ gật gù. Nhiệm vụ chỉ bảo cho nổ thông đạo, mình cho nổ tự ở trong hay ở ngoài thì cũng có sao đâu. Dù sao vậy cũng vẫn rời đi được. Chỉ có một vấn đề còn lại mà thôi, là Bích Hà Nguyên Quân có phản bội hay không. Mạnh Kỳ trầm giọng, Nguyên Quân, chuyện liên quan tới Như Lai Thần Trưởng, làm sao chúng ta dám tin ngươi sẽ không diệt khẩu sau khi xong việc. Đối với cường giả ngoại cảnh, lời thề nguyên thần rất là có hiệu lực. Trong lục đạo luân hồi có khế ước tương ứng, tiếc là giá cao lắm, đám Mạnh Kỳ không mua nổi. Nếu chúng ta lấy được Như Lai Thần Trưởng, dù giết các ngươi hay không thì cũng vậy thôi. Còn nếu không lấy được, ma giới đã tự thành một thể, dù có dùng luân hồi phụ cũng chỉ có thể trở lại cực thiên điện. Với thực lực của các ngươi, còn sợ các ngươi đủ thực lực quay lại tìm bảo hay sao? Bích Hà Nguyên Quân nói huỵch toẹt, đương nhiên, trên người ta có một tờ khế ước, mọi người có thể cùng ký vào. Cô cười nhạo, ở trong thế giới luân hồi, phải chuẩn bị chút công pháp và mấy thứ chiêu thức thượng vàng hạ cám, để dù có đem ra dùng. Đối phương cũng không biết được thân phận thật sự của các ngươi. Đám Mạnh Kỳ hết hồn, cô ta đã đoán ra thân phận đám người mình. Quy 3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, phiên thiên ấn như nhìn ra Mạnh Kỳ sợ hãi, Bích Hà Nguyên Quân chế nhạo, nhận ra một hai ai, phần còn lại là suy đoán, nhưng vị bằng hữu này dùng Thiên Tử Long Quyền. Ta thật sự không nghĩ ra được ngươi là ai, nhưng người có mệnh cách thiên tử thì không có nhiều. Mạnh Kỳ lúng túng, quan hệ của mình và Giang Chỉ Vi ai cũng biết, nhưng giao tình với Nguyễn Ngọc Thư, Tề Chính Ngôn thì chỉ lộ ra ở Giang Đông, người biết rất là ít. Bích Hà Nguyên Quân từ đâu biết được? Chẳng lẽ cô ta là người ở Giang Đông? Hoặc là người của Tiên Tích ở Giang Đông đã để mắt tới hắn, ví dụ như thế ngoại kỳ ông Nhậm Bình Sinh. Hắn quay sang nhìn Triệu Hằng. Thì ra hắn dùng là Thiên Tử Long Quyền, tuyệt chiêu ngoại cảnh của Hoàng đế Pháp Thân Tiền Triều, người không có long khí không thể nào tu luyện được. Đám Mạnh Kỳ, Giang Chỉ Vi còn chưa kịp trả lời, Bích Hà Nguyên Quân đã thản nhiên nói thêm, các ngươi không giống tiểu đội dự bị nên điểm thiện công không nhiều, chiêu thức công pháp cũng là có hạn, không thể không đi du lịch luận bàn, bị ta nhận ra là chuyện bình thường. Bình thường, những ai thông qua chọn lựa, trở thành người dự bị khảo hạch của Tiên Tích, đều sẽ được chọn vẹn một phần thần công cấp pháp thân dành cho khai khiếu và mấy sát chiêu ngoại cảnh tương ứng, dù làm chủ tu hay phụ tu cũng giúp che giấu được bản thân, ví dụ như cuồng đao Tô Mạnh ngươi. Trong chủ thế giới có thể chỉ dùng kim trung cháo, bát cửu huyền công, a nan phá giới đao pháp, tử lôi thất kích và đao đạo tinh nghĩa mà ai cũng có thể lĩnh hội ra, nhưng khi vào nhiệm vụ luân hồi, lại phải dùng một bộ công pháp khác để sử dụng. Lấy đao đạo tinh nghĩa khác, sát chiêu ngoại cảnh khác, bát cửu huyền công chuyên để lừa gạt ra để dùng. Chỉ có gặp phải kẻ địch thật sự khó nhằn, mới phải lôi hết thủ đoạn ra, mà địch nhân nhiều lắm cũng chỉ cho rằng mấy cái a nan phá giới đao pháp là đổi từ lục đạo để phòng thân mà thôi, chứ không nghĩ ra được đó sẽ là ngươi. Vì công pháp chủ tu của ngươi, biểu hiện khí chất, dáng vẻ binh khí ngươi dùng đều khác hẳn, các tuyệt chiêu cũng không bị trùng nhiều. Như thế thì ai còn nhận ra ngươi? Cô lôi thẳng Mạnh Kỳ ra để làm ví dụ, ẩn ý mời chào. Quá hấp dẫn. Thành viên dự bị đều được chọn bộ công pháp khai khiếu của thần công pháp thân và chiêu thức ngoại cảnh tương ứng. Mạnh Kỳ cảm khái thở dài,